Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 6, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, vì nghe tin em trai của Uông Khắc Hạo về nước nên Ninh Thanh Vi đã cùng đầu bếp nấu rất nhiều món. Lưu Phi Quân nghe tin Uông Khắc Minh về cũng nhất quyết đòi đi theo Uông Khắc Hạo về biệt thự Khắc Viên. Thiếu gia, Lưu Tổng, Thanh Vi đâu? Phu nhân ở trong bếp. Hời, mới đi về đã hỏi vợ. Tôi không ngờ cậu nghiện tới mức đó. Lưu Phi Quân chề môi. Tôi có mời cậu qua sao? Không mời cũng qua nữa. Khắc Minh về chưa bác? Lưu Phi Quân quay qua hỏi quản gia. Nhị thiếu đang trên đường về. Uông Khắc Hạo không quan tâm đến Lưu Phi Quân mà đi thẳng vào trong tìm vợ. Vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười đi lại ôm ở phía sau. À, anh, buông ra, mấy chị kia. Cô ngại ngùng đánh vào tay anh. Lên phòng với anh lên trước đi, em đang. Uông Khắc Hạo không nói gì kéo tay cô lên lầu bỏ mặt Lưu Phi Quân ở sofa. Ai ở dưới lầu vậy anh? Cô cởi ca vát cho anh. Bạn thân anh. Anh vào tắm đi. Anh hôn vào chóp mũi cô. Ninh Thanh Vi mỉm cười ngồi xuống sofa đợi anh ra. Cả hai xuống lầu thì đã thấy người làm kéo ba cái vali vào trong nhà và tiếng la hét của Lưu Phi Quân. Ôi Khắc Minh yêu quý của anh. Em trai bé bỏng của anh. Một, Uông Khắc Hạo lắc đầu nhìn qua cô. Sắc mặt của Ninh Thanh Vi rất tệ khi nghe hai chữ Khắc Minh. Em sao vậy? Hả? Không sao. Cô lắc đầu cười với anh. Anh hai, chị dâu. Uông Khắc Minh quay người lại. Ninh Thanh Vi trợn to mắt nhìn Uông Khắc Minh, còn Uông Khắc Hạo thì mỉm cười đi lại. Chịu về rồi sao? Anh còn tưởng em tính ở luôn bên đó. Phải về chứ? Uông Khắc Minh cười nhìn qua Ninh Thanh Vi. Thanh Vi, đây là Khắc Minh. Còn đây là chị dâu em. Uông Khắc Hạo nói. Ninh Thanh Vi đứng yên tại chỗ. Tâm trạng cô hết sức rối loạn. Người mà 5 năm trước hẹn ước khi về sẽ nói chuyện yêu đương với cô lại chính là em chồng cô. Thanh Vi, em sao vậy? Uông Khắc Hạo lây người cô. Em thấy hơi mệt. Thanh Vi mắt đỏ ao lên. Em thấy không khỏe chỗ nào? Không, không sao. Em lên phòng nghỉ ngơi một lát. Đàm Mỹ Hai. Uông Khắc Hạo không nói gì dẫn Ninh Thanh Vi lên phòng. Uông Khắc Minh nhìn theo mà trái tim đau nhói. Khắc Minh, em bị sao vậy? Lưu Phi Quân đánh lên vai anh. Sao đâu, thấy anh hai em khác quá nên bị đơ đấy mà. Ha ha, chị dâu em lợi hại lắm đấy. Ninh Thanh Vi lên phòng nằm xuống giường. Đầu óc cô bây giờ rất quay cuồng. Uông Khắc Hạo nhìn cô rồi nhíu nhẹ mày. Với sự thông minh nhạy bén của anh thì có chuyện gì qua mắt anh được. Em nghĩ ngơi đi. Anh xuống dưới bảo quản gia gọi bác sĩ. Thôi anh, khi nãy chắc đứng quá lâu nên chóng mặt thôi. Em nghĩ ngơi đi. Uông Khắc Hạo kéo chăn đắp lên người cô rồi đi ra khỏi phòng. Ninh Thanh Vi nhìn thấy anh ra khỏi phòng liền bật khóc. Khóc cho số phận trớ trêu của mình. Khóc cho lời hẹn ước 5 năm của mình. Uông Khắc Hạo đi xuống lầu nhìn Uông Khắc Minh và Lưu Phi Quân nói chuyện vui vẻ ở sofa. Anh đi lại dựa người vào thành ghế nhìn Uông Khắc Minh. Đói quá, có gì ăn không anh hai? Uông Khắc Minh giả vờ vui vẻ. Người làm đã dọn rồi. Vào ăn thôi. Chị hai thế nào rồi? Bị choáng thôi. Cả ba vào phòng ăn nhưng Uông Khắc Hạo cứ thấy lạ rồi nhìn sang Uông Khắc Minh thấy anh cứ gỉ đầu xuống ăn. Đến tối Ninh Thanh Vi xuống ăn một chút rồi lại lên phòng. Cô thật không biết đối diện với Uông Khắc Minh ra sao. Cạch, Uông Khắc Hạo bước vào thấy Ninh Thanh Vi trùm chăn kín mít anh lên giường ôm lấy cô. Vi, em có chuyện gì giấu anh phải không? Ninh Thanh Vi bị giật mình vì câu hỏi của Uông Khắc Hạo. Cô không biết có nên nói sự thật với anh hay là chôn giấu chuyện này. Không có, Uông Khắc Hạo hôn lên trán cô rồi nhắm mắt như ngủ. Ninh Thanh Vi nghe giọng lạnh tanh của anh mà đâm ra sợ hãi. Sáng hôm sau cả ba cùng ăn sáng. Sắc mặt của Uông Khắc Minh và Ninh Thanh Vi vô cùng khó coi. Ăn xong em bảo tài xế chở em đến trường. Anh và Khắc Minh phải đến tập đoàn rồi. Uông Khắc Hạo nhìn qua cô nói. Em biết rồi. Thanh Vi, cậu bị sao vậy? Hồ Đình Đình hỏi. Đình Đình, Khắc Minh trở về rồi. Anh ấy không phải họ Bạch mà là họ Uông, là Uông Khắc Minh. Ninh Thanh Vi mắt đỏ ao nói với Hồ Đình Đình. Cậu gặp rồi. Hồ Đình Đình trợn mắt hỏi. Ừ, Uông Khắc Minh. Hồ Đình Đình lẫm bẫm trong miệng. Thanh Vi đừng nói Uông Khắc Minh là em chồng cậu nha. Hồ Đình Đình như hiểu liền nắm bờ vai cô trịnh trọng hỏi. Ừ, trời ạ, vậy sao lúc trước anh ấy nói họ Bạch cơ mà? Mình không biết. Đình Đình bây giờ mình rất rối. Mình không biết phải nói làm sao. Ninh Thanh Vi nước mắt chảy dài. Thanh Vi, chồng cậu đã biết chưa? Vẫn chưa. Vậy giữa hai người đó cậu yêu ai? Hồ Đình Đình e dè hỏi. Thật ra mình chỉ thấy có lỗi và không biết đối diện với Khắc Minh thế nào thôi. Mình không biết nói sao hết. Vậy cậu yêu Uông Tổng? Ninh Thanh Vi lau nước mắt gật đầu. Nếu là vậy cậu nên nói với Uông Tổng. Không được. Cậu lựa chọn giấu đi, đợi tới Uông Tổng biết mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Mình không biết nói làm sao hết. Ninh Thanh Vi ôm mặt òa khóc. Đến tối Uông Khắc Hạo đi về đã nhìn thấy Ninh Thanh Vi đang đứng ở ban công. Anh đi vào tắm rồi mới bước ra với cô. Em sao thế? Hửm, có sao đâu. Thanh Vi đừng bao giờ lừa dối anh chuyện gì. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Không, có. Cô sợ hãi với ánh mắt sắc bén của anh. Ừ. Uông Khắc Hạo nâng mặt cô lên hôn vào đôi môi đỏ mộng. Ninh Thanh Vi vội vàng đẩy anh ra. Em hơi mệt. Uông Khắc Hạo cau mày nhìn cô. Ninh Thanh Vi liền chạy lại giường nhắm mắt lại. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho em nhá. Có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý, mình sẽ cố gắng học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau. Cách chương.